Phi chức nghiệp bán tiên. Tác giả: Lạp Miên Hoa Đường Đích Thọ Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 51 lập thi tế. Hạ, Bàng Kiệt tiếng kêu quá thê thảm. Ở đây rất nhiều người thượng một lần nghe thế loại thanh âm. Vẫn là xuất hiện ở quỷ phiến. Bọn họ nhìn không tới bị Bàng Kiệt che đậy mặt nạ. Thậm chí rất nhiều người cho rằng, Bàng Kiệt như vậy kêu là bởi vì sư công một tay đem hắn di động bóp nát. Như thế nào như vậy sinh khí? Bàng chủ nhiệm nguyên bản có chút nghi hoặc, tiến lên tưởng điều đình, nhìn đến sư công đem Bàng Kiệt di động sống sờ sờ bóp nát. Cũng kinh ngạc với này phân tay kính, Bàng Kiệt liên tiếp lui vài bước, bởi vì sư công còn túm hắn di động, cho nên đầu của hắn bị lôi kéo đi phía trước khuynh. Thân thể lại kinh hoàng thất thố về phía lui về phía sau. Bởi vì đụng tới Bàng chủ nhiệm cũng dừng lại, Bàng chủ nhiệm đi tới khi vừa vặn mơ hồ thấy được Bàng Kiệt di động thượng tràn đầy làn đạn. Khó trách hắn đem điện thoại treo trước người, phẫn nộ mà bắt lấy Bàng Kiệt bả vai. Người đứa nhỏ này, như thế nào còn khai phát sóng trực tiếp đâu? Còn có tâm tình quản phát sóng trực tiếp? Bàng Kiệt ngẩng đầu đầy mặt hoảng sợ. Hắn, bởi vì Bàng chủ nhiệm nói. Hiện trường sôi trào lên, Bàng Kiệt mẫu thân đều có điểm quẫn bách, nàng vốn dĩ tưởng nói bồi di động, hiện tại tình cảm quần chúng xúc động, nàng giữ gìn vài câu cũng không ai nghe được. Bàng Kiệt đứng ở tại chỗ ngơ ngác, hắn vừa mới lại lần nữa xem qua đi, lại phát hiện sư công mặt nạ lại biến trở về nguyên dạng. Đầu gỗ mặt nạ thượng vẫn là hòa ái mỉm cười, chẳng lẽ mới vừa rồi đều là ảo giác mà thôi. Bên tai mọi người khắc khẩu, chỉ trích thanh, mẫu thân sắc nhọn mà kháng nghị thanh, tất cả đều hoàn toàn vô pháp tiến vào Bàng Kiệt lỗ tai. Hắn cả người đều ngốc, đã có thể vào lúc này, sư công lại sinh sôi kéo Bàng Kiệt di động mang dây thừng. Đem hắn cấp túm trở về, một tay bóp lấy cổ hắn, Bàng Kiệt chỉ cảm thấy hắn tay tựa như kìm sắt giống nhau. Cắt gao tạp chính mình cổ. Nháy mắt hắn mặt liền sung huyết trướng hồng, trong cổ họng phát ra một chút hô hô thanh âm. Lại nói không ra nửa cái tự, ai ngươi làm gì, Bàng Kiệt mẫu thân nóng này, nhào lên đi bẻ sư công tay. Mặt khác cái kia sắm vai cao tổ phụ sư công lúc này cũng xông lên đi. Lại là bắt lấy Bàng Kiệt mẫu thân một ném, ném đến mấy mét có hơn, hắn sức lực cũng rất lớn. Bàng Kiệt mẫu thân một chút che lại nện ở trên mặt đất khái thương cánh tay nói không ra lời. Hiện trường có vẻ có chút hỗn loạn, đại gia ba chân bốn cẳng muốn đi bẻ sư công, nhưng hắn tay tạp đến quá chết, như thế nào cũng bẻ không khai. Bàng Kiệt đều hai mắt trắng dã, một cái gánh hát sư công cảm thấy không đúng, nói, cao tổ mẫu, ngươi đây là muốn làm cái gì, kêu hắn cho ta bồi tội. Vị này sắm vai cao tổ mẫu sư công tiêm thanh nói. Lúc này ai đều nghe ra tới, ngữ điệu quá kỳ quái. Một bên cao tổ phụ tắc phủng thịt đại nhai, không được gật đầu, mọi người ra đầu tê dại. Này thật là cao tổ mẫu vợ chồng tới. Mão huyện phong tục truyền lưu nhiều năm như vậy, nhiều đến là về tế tổ nghi thức thượng hiển linh sự kiện truyền thuyết. Bất quá ở đây người già và trung niên còn hảo. Người trẻ tuổi đều là lần đầu tiên thấy, nguyên bản muốn bẻ cao tổ mẫu tay đều giải khai. Cảm thấy mau mau, lại ở trong lòng an ủi, nhà mình tổ tông sợ cái gì, giáo huấn cũng là giáo huấn không nghe lời tiểu hài tử. Bàng Kiệt mẫu thân bạch mặt nói, sư công ngươi cùng nàng nói một chút a. Cưỡi ngựa phân tài, bái đưa cao tổ, sớm đăng vân lộ, tóc khởi. Kia sư công chạy nhanh nói bóp tay quyết niệm chú, muốn đem cao tổ mẫu cùng cao tổ phụ đưa trở về. Chính là nửa điểm dùng cũng không có, hắn nóng này, duỗi tay đi xốc cao tổ mẫu, mặt nạ, kia quỷ đầu mặt nạ, thế nhưng như thế nào cũng xốc không xuống dưới, dường như lớn lên ở người trên mặt giống nhau. Bàng Kiệt bị véo đến mắt thấy thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít. Lúc này một con thon dài tay hoành cắm tiến vào, ở mặt nạ bên cạnh sờ soạng một chút, phát giác moi không khai sau, lại dịch tới rồi hai mũi chi gian sơn nguyên chỗ, dùng sức nhấn một cái. Cao Tổ Mẫu bỗng nhiên buông ra Bàng Kiệt, lui về phía sau vài bước. Bàng Kiệt hai mắt trợn lên, miệng đại trương, mãnh hút mấy khẩu không khí. Thiếu oxy đại não cuối cùng khôi phục một chút, ho khan thanh âm đều thập phần nghẹn ngào. Trên cổ có rõ ràng ư thanh, hắn nhìn Cao Tổ Mẫu ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Vừa rồi kia trong nháy mắt, hắn cảm thấy chính mình gần sát tử vong. Những người khác còn lại là nhìn về phía cái tay kia chủ nhân. Bằng chủ nhiệm giật mình nói, thì đồng học, thì trường Huyền ba người nguyên bản là ở bên nhìn, sau lại phát giác Cao Tổ Mẫu thực kích động. Nhưng nhất thời vẫn chưa ra tay, xem kia vài vị sư công niệm chú tựa hồ không có hiệu quả. Lúc này mới động thủ an Cao Tổ Mẫu, Sơn Nguyên. Mạo muội thi trường Huyền đối sư công nhóm nói một câu. Này đó sư công ban truyền thừa nhiều là Mai Sơn Pháp. Cùng Lư Sơn Pháp có điểm tương tự, cũng dung hợp một chút đạo gia tri thức, nhưng phu tính chất càng nhiều, tỉ như thực hành na quỷ đầu. Bọn họ vừa thấy thi trường Huyền thủ pháp, liền biết là trong nghề người. Theo lý thuyết đây là bọn họ ở làm việc, người ngoài không hảo quấy dày. Nhưng nhìn ra được tới thi trường Huyền cũng là thấy bọn họ niệm chú không dùng được, mới ra tay tương trợ, bởi vậy lắc đầu ý bảo, đa tạ vị này tiểu ca tiểu kiệt. Bàng Kiệt mẫu thân hô một tiếng. Nàng vừa rồi bị Cao Tổ phụ sợ tới mức cũng không nhẹ. Đặc biệt là sau lại nghe nói bọn họ thật sự bị Cao Tổ vợ chồng thượng thân. Bàng Kiệt một chút trốn đến mẫu thân bên người. Hắn phát hiện Cao Tổ Mẫu còn ở nhìn chằm chằm chính mình xem. Mặt nạ thượng biểu tình nhưng thật ra không vừa rồi nháy mắt như vậy cổ quái. Nhưng tâm lý dưới tác dụng vẫn là cảm thấy đáng sợ. Hơn nữa, sư công nhóm kêu hắn bản nhân tên, hắn lại nhéo giọng nói, ta là Bàng Liễu Thị. Dựa theo gia phả thượng ghi lại, vị này Cao Tổ Mẫu đúng là họ Liễu. Một bên Cao Tổ Phụ cũng sát sát miệng. Nói, giáo huấn một chút này bất hiếu con cháu làm sao vậy, có kinh nghiệm tương đối phong phú sư công. Liền thương lượng nói, là tiểu bối mạo phạm, bổn gia Cao Tổ muốn như thế nào mới bằng lòng bỏ qua. Đều là nhà mình hai tử, còn thỉnh thủ hạ lưu tình a. Bàng Kiệt trải qua chuyện vừa rồi, nào còn dám không tin, đây là bắp chân run lên. Tê Thanh nói, ta sai rồi. Cao Tổ Mẫu ta sai rồi, ta không phải cố ý tối hôm qua không chú ý, ngươi tha ta đi, mặt khác thôn dân tắc lại đây áp Bàng Kiệt bối, còn không cho Cao Tổ dập đầu nhận sai. Dập đầu, này ở Bàng Kiệt trong trí nhớ là hoàn toàn xa lạ lễ nghi. Nhưng lúc này hắn thật đúng là cắn răng, chuẩn bị quỳ xuống đi, Cao Tổ Mẫu lại một chút tránh ra, ngồi trên cao ghế, khiêu chân cười lạnh nói. Thượng nơi này tới khái đủ 100 đầu, lại đặt mua một bàn tân bàn tiệc, thiêu 5 cân nguyên bảo cho ta. Cao Tổ Phụ cũng ngồi đi lên. Không sai, không sai, Bàng Kiệt một chút ngây dại, 100, Cao Tổ Mẫu, lớn tiếng nói. Hiện trường nhiều người như vậy, Bàng Kiệt cảm thấy đặc biệt mất mặt, hắn còn tưởng rằng khái một cái đầu là đến nơi, nhìn trộm đi xem mẫu thân. Nhưng Bàng Kiệt mẫu thân cũng ngây ngốc, không biết làm sao bây giờ. Đắc tội nếu là người, nàng còn có thể ngẫm lại biện pháp, nhưng này không phải người a. Bàng Kiệt không nghĩ khái những người khác đều muốn đè nặng hắn khái. Lúc này bỗng nhiên nghe được có người nói chờ một chút. Hắn lập tức sống lại đây, dãy dụa nói, chờ một chút không nghe được sao. Bàng chủ nhiệm nhìn về phía nói chuyện người. Lại là Tạ Linh Nhai, hắn hỏi, làm sao vậy, Tạ Linh Nhai, có Chu Sa sao, hắn đi theo tới vây xem, tự nhiên cái gì công cụ cũng không mang, kia vài tên sư công đáp, có, làm cái gì, bọn họ cũng là xem Tạ Linh Nhai cùng vừa rồi vị kia thi đồng học cùng nhau tới, cho nên thái độ còn tính hảo, thi trường Huyền chỉ nghe xong dăm ba câu. Liền minh bạch Tạ Linh Nhai là cảm thấy trong đó có kỳ quặc. Hắn trên vai Thương Lục Thần cũng nhỏ giọng nói, tử bất hiếu, tôn không hiền, cô hồn dã quỷ đường thượng ngồi, Liệt tổ Liệt tông dương mắt nhìn, thi trường huyền nghiêm nghị. Lời này ý tứ, đường thượng ngồi căn bản không phải bằng gia cao tổ. Tạ Linh Nhai cũng là nghe xong Liễu Linh Đồng nhắc nhở phát giác. Chính hắn liền kiến thức quá Tần Lập Dân giả mạo người khác chi danh tác muốn. Cho nên thực mau nghĩ thông suốt việc này đại khái cũng không sai biệt lắm mani Tạ Linh Nhai dùng. Chu Sa ở ấn đường ba lượng hạ họa hảo linh quan mắt thần. Mắt lạnh nhìn lại, chỉ thấy sân trong một góc quả nhiên đứng hai cái quỷ hồn. Một nam một nữ, chính tay áo xuống tay vẻ mặt nôn nóng, phẫn nộ, cũng không phải là dương mắt nhìn sao. Mạo muội hỏi một câu, bổn gia cao tổ mẫu, hưởng thọ nhiều ít, Tạ Linh Nhai hỏi, mọi người nhất thời không phản ứng lại đây. Hỏi cái này làm cái gì? Cái này, cao tổ mẫu, liền bàng kia tên đều biết. Nhưng đó là hiện tại sự, chân chính bàng gia cao tổ mẫu đã sớm qua đời. Trừ phi cô hồn dã quỷ ở chỗ này đãi thượng trăm năm. Nếu không khẳng định không biết, quả nhiên, cao tổ mẫu trầm mặc một chút, theo sau nói, hắn không phải chúng ta bàng gia người, đem hắn đuổi ra đi. Đáng tiếc, lúc này kia vài tên sư công cũng cảm thấy không đúng rồi. Nếu là thật sự cao tổ, sẽ liền chính mình hưởng thọ nhiều ít tuổi đều đáp không được sao? Hơn nữa, bọn họ hai cái lệ khí cũng xác thật quá nặng, sớm tại bàng kia còn không có phạm tội khi, bọn họ ăn tương liền đặc biệt khó coi, lúc ấy không dự đoán được, hiện tại một hồi tưởng liền không đúng rồi. Đại gia đối diện vài lần, nhào lên đi ấn này hai người cánh tay, đây là dã quỷ thượng thân, mời đến không phải cao tổ. Sư công nhóm hét lớn một tiếng, mau đem bọn họ đè lại. Này hai cái bị thượng thân nhân lực đại vô cùng, vung tay lên đem người đều đẩy ra, còn có một cái oán hận mà nhìn Tạ Linh Nhai liếc mắt một cái. Chiều hắn bên này phát lại đây, Tạ Linh Nhai không mang kiếm cùng phù, chỉ tay kết linh quan quyết so đi ra ngoài, kết quả này dã quỷ giống như còn có chút lợi hại. Phía trước ấn sơn nguyên không đi, lúc này gặp được Tạ Linh Nhai linh quan quyết cũng ngạnh kháng một chút. Một chút đụng phải tới, Tạ Linh Nhai ngón giữa chọc ở hắn ngực, hắn không có việc gì, Tạ Linh Nhai chính mình, ngao ngao kêu một tiếng. Mẹ nó, ngón giữa thiếu chút nữa chiết, tiểu lượng phát lại đây, ôm chặt trong đó một người eo, kết quả cũng bị ném đi ra ngoài, còn nện ở bàng kiệt trên người, hiện trường như vậy nhiều người, ba chân bốn cẳng mà ấn hắn, tuy là như thế, còn tại không ngừng nhúc nhích. Sức lực thật sự quá lớn, mặt khác một người lại muốn đi véo thi trường huyền cổ. Tạ Linh Nhai từ phía sau thít chặt cổ hắn, toàn thân đều treo đi lên. Thiêu Trương Phù tới, người này muốn đánh Tạ Linh Nhai, nhưng bởi vì Tạ Linh Nhai treo ở chính mình trên lưng. Luôn là vô pháp dùng sức, không ngừng xoay quanh đem hắn đi xuống ném mani Tạ Linh Nhai gắt gao ôm hắn cổ không buông tay. Chân vốn dĩ bị ném đến riêu vài cái, lúc này kẹp lấy một cây cây cột, tư thế phi thường khó chịu, thiên địa tự nhiên, uế khí tiêu tán, người đã có môn, quỷ đến không đường, mấy cái sư công ở bên cạnh đối với hai người bọn họ cuồng niệm chú. Chính là giống như không có gì hiệu quả, thi trường huyền hiện trường vẽ bùa, thiêu tới đoái thủy, ý đồ niết khai người này khớp hàm, nhưng hắn cắn chặt muốn chết. Lợi đều xuất huyết, một người sư công tìm tới một phen thước đo, đem hắn nha cấp cậy ra, sau đó ấn đầu hướng bên trong rót nước bùa, khụ, khụ khụ, bị thượng thân sư công khụ sạc vài tiếng, thân thể một chút mềm xuống dưới, trên mặt đất lăn hai hạ, nằm bò thở hổn hển, lại là không như vậy căng chặt, Tạ Linh Nhai nhìn đến hắn trên người chia lìa xuống dưới một cái âm hồn. Đánh giá, ngươi nói có chết hay không? Giả mạo nhân gia cao tổ mẫu, thế nhưng vẫn là cái nam quỷ. Còn có một cái bị ấn trên mặt đất, lúc này mọi người cũng đi hướng hắn trong miệng rót nước bùa. Rót xong sôi nổi buông lỏng tay ra, lúc này trên mặt đất người bỗng nhiên duỗi ra tay. Một quyền nện ở thi trường huyền trên vai, thi trường huyền lui lại mấy bước. Mày nhăn lại, Tạ Linh Nhai chạy nhanh một chút ngồi ở người này ngực. Ấn hắn sơn nguyên, miễn cho hắn tái khởi tới. chờ nước bùa phản ứng vài giây, người này sức lực mới rút ra, thân thể mềm nhũn cũng rầm rì mà nằm xuống. Tạ Linh Nhai tâm niệm vừa truyền, gọi tới bản địa âm binh, đem hai cái âm hồn khóa lại, đi từ đường ngoại chờ. Hai gã bị thượng thân sư công làm người đỡ đến trong phòng đi nghỉ ngơi. Dư lại người nhìn khắp nơi hỗn độn, đều là hai mặt nhìn nhau, không biết như thế nào cho phải. Tạ Linh Nhai cùng Thi Trường Huyền mới vừa rồi lộ một tay. Tất cả mọi người đều thực chịu phục, còn có người nói, tiểu sư phó, hiện tại nên làm cái gì bây giờ a? Kia mấy cái sư công có điểm xấu hổ, vốn dĩ bọn họ mới là bị mời đến hiến tế, nhưng người một nhà thỉnh tới rồi dã quỷ, thật sự có điểm ngượng ngùng chỉ trích người khác không cho mặt mũi. Bổn gia tổ tiên còn đang chờ, vẫn là thỉnh các vị sư công đem nghi thức chủ trì xong đi, Tạ Linh Nhai nói. Nhân gia liền chạm bên cạnh dương mắt nhìn nửa ngày, không có khả năng hôm nay đưa trở về, lần sau lại mời đi theo đi, quá lăn lộn, hiện trường thu thập một chút sau, thay đổi hai gã sư công, trọng đọc chú ngữ, lần thứ hai thỉnh cao tổ vợ chồng trình diện, mang mặt nạ cao tổ phụ tả hữu nhìn xem. Bỗng nhiên đi đến Bàng Kiệt trước mặt, Bàng Kiệt lấy lòng mà cười một chút, cao tổ phụ lại là giơ lên tay, kén hắn một cái tát, Bàng Kiệt bụng mặt hô to, sư công, hắn cũng bị dã quỷ thượng thân, Tạ Linh Nhai còn không có quan mắt, tận mắt nhìn thấy đến Bàng gia cao tổ ngồi ở thi trên người. Hắn nói, không dã quỷ, chính là ngươi tổ tông thật sự cũng tưởng chiều ngươi, Bàng Kiệt. Ngoa kép, mặc kệ là cô hồn dã quỷ, vẫn là thật sự cao tổ, nhưng không đều tưởng chiều hắn sao? Một bên sư công cũng nói, đúng là, bái ra đường yêu cầu tế phẩm sạch sẽ, ngươi làm dơ tế phẩm, mới đưa đến cao tổ sinh khí, lệnh cô hồn dã quỷ có cơ hội thừa dịp, mạo danh thay thế, kỳ thật này sư công tuy rằng không có tận mắt nhìn thấy đến phát sinh sự. Nhưng là căn cứ làm pháp sự lâu như vậy kinh nghiệm. Phỏng đoán đến 89/10, Tạ Linh Nhai tưởng tượng một chút cái kia cảnh tượng, khả năng chính là Bàng gia cao tổ bị mời đến sau. Nhìn tế phẩm tức giận đến không nghĩ ngồi xuống, lúc này kia hai cô hồn dã quỷ ngược lại là đặt mông ngồi xuống. Khiến cho chân chính cao tổ vợ chồng lại tức lại cấp. Ở trong sân thẳng xoay quanh. Kia hai có thể khiêng xuống dưới Tạ Linh Nhai linh quan quyết. Có thể thấy được cũng là có nhất định thực lực, khó trách Bàng gia cao tổ vợ chồng bị tu hú chiếm tổ. Cũng đuổi không đi bọn họ, Bàng Kiệt nghiễm nhiên thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Bị thật cao tổ lại chiều một chút sau, cũng không dám lại khiếu nại, hắn lá gan sớm bị dọa phá, xám xịt mà cùng mẫu thân cùng nhau tễ hồi đám người. Vừa thấy chung quanh, còn toàn là chút khiển trách ánh mắt, đều cảm thấy hắn xứng đáng. Hôm nay hắn nhưng xem như ra, nổi bật. Có thể nghĩ kế tiếp hảo một đoạn thời gian, đều sẽ trở thành người trong thôn đề tài câu chuyện. Còn có hắn kia đột nhiên bị bắt đóng cửa phòng phát sóng trực tiếp. Cũng không biết ra sao. Hiến tế mau kết thúc khi, Tạ Linh Nhai ra từ đường. Âm binh chính khóa kia hai gã âm hồn đang chờ đợi. Thấy hắn tới liền ôm quyền hành lễ, kia hai gã âm hồn đại khái bị giáo dục qua, cũng không phía trước như vậy hung hãn, cúi đầu đứng, không dám nhìn thẳng Tạ Linh Nhai, này hai là chuyện như thế nào? Tạ Linh Nhai hỏi, mới vừa hỏi qua, bọn họ hai cái là Bùi Tiểu Sơn từ bãi tha ma triệu dã quỷ. Sau thả ra đi tác loạn, dù đáng ở đây, nhất thời chưa bị tập nã, âm binh đáp. Thế nhưng là Bùi Tiểu Sơn kia vương bát đản di họa. Lúc trước hắn chạy trốn khi ở trên đường thả không ít sơn mị quỷ quái cấp truy binh quấy rối. Không biết cụ thể số lượng, nhất thời cũng bắt không sạch sẽ. Đặc biệt các nơi bãi tha ma quỷ, không cái số, Tạ Linh Nhai thở dài. Thật là đã chết đều không cho người thanh tịnh. Tính, hai người đem bọn họ mang đi đi tốt. Tạ lão sư tài kiến âm binh lại thi lễ. Lôi kéo hai quỷ đi, hai âm hồn trước khi đi đối Tạ Linh Nhai lạnh run nói. Tạ, cảm tạ ngài không giết tri ân, Tạ Linh Nhai, ngoa kép, tình huống như thế nào? hắn hôm nay không có ồn ào quá muốn chém quỷ à. Vì cái gì muốn tạ hắn không giết Tri Ân? Kia hai âm binh rốt cuộc giáo dục bọn họ chút cái gì à? Toàn bộ tế tổ nghi thức muốn ban sai không nhiều lắm một ngày một đêm. Sau khi chấm dứt, chủ gia còn muốn chiêu đãi sư công ban ăn một cơm ni, lần này đem thi trưởng Huyền ba người cũng lưu lại cùng nhau ăn. Đây là sư công ban đề nghị, mới vừa rồi sự tình bọn họ giúp đại ân, kia hai dã quỷ còn rất hung. Sư công nhóm niệm chú cũng chưa có thể đuổi đi, ta nguyên bản cho rằng, các ngươi chính là làm học thuật, không nghĩ tới, thực tiễn cũng lợi hại như vậy, băng chủ nhiệm kính nể mà nói. Vốn dĩ những người khác còn ở đoán rằng bọn họ lai lịch. Băng chủ nhiệm vừa nói, thế nhưng là cái gì tôn giáo học chuyên nghiệp cao tài sinh. Lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, trong đó một cái sư công càng là nói. Quốc gia bây giờ còn có đại học giáo làm pháp sự. Tạ Linh Nhai thiếu chút nữa cười ra tới. Hiểu lầm, không phải một mã sự. Này không phải đại học giáo. Chúng ta nhà mình làm đạo sĩ, ha ha ha. Ta liền nói, sư công lại cùng bọn họ tự quá phe phái. Có người lại vẫn biết Bão Dương Quan, là nghe qua Vương Vũ tập tên. Một bữa cơm ăn xong tới, cũng coi như là khách và chủ tẫn hoan. Thi trường Huyền cũng nhân cơ hội nhiều góp nhặt một ít tư liệu. Ăn xong sau vẫn là ở bằng chủ nhiệm ra nghỉ ngơi. Chuẩn bị ngày kế trở về. Vừa đến bằng chủ nhiệm ra liền nhìn đến. Bằng Kiệt cũng ở chỗ này. Bằng chủ nhiệm uống lên vài chén rượu. Hơi say nói. Tiểu tử ngươi, như thế nào tới? Bằng Kiệt vẻ mặt đau khổ nói. Ta ba muốn chịu chết ta. Thượng ngài ra trốn trốn, hắn ba kéo cái bụng ra tới. Liền phát hiện chính mình không ở thời điểm đã xảy ra đại sự. Tức giận đến cũng không được, đem dây lưng cởi xuống tới chiều người. Nên a, bằng chủ nhiệm cũng không muốn cùng hắn nhiều lời. Rửa mặt đi, bằng Kiệt di động nát, hiện tại cầm con mẹ nó di động ở dùng. Hắn chặt đứt phát sóng trực tiếp sau, phòng phát sóng trực tiếp đều tạc. Thật nhiều người dũng mãnh vào hắn Weibo, hỏi hắn có hay không sự. Đương nhiên đây đều là fan, phi fan còn lại là nghi ngờ hay không lăng xê. Bằng Kiệt trong lòng mau thật sự, cũng không muốn đem chính mình mất mặt trải qua nói rõ. Chỉ ở Weibo thượng đã phát một câu, các huynh đệ, thà rằng tin này có, không thể tin này vô a. Rất nhiều người đều nói hắn giả thần giả quỷ. Bất quá đây đều là lời nói ngoài lề. Bàng Kiệt nhìn đến thi trường Huyền cùng Tạ Linh Nhai hai người. Tâm tình thực phức tạp, khô cằn mà cười hai tiếng. Nhị vị đại sư hảo, ngày đó lần đầu tiên gặp mặt. Bàng Kiệt nhưng không cùng bọn họ chào hỏi. Tạ Linh Nhai liếc hắn một cái. Nói, về sau còn tới bái ngươi tổ tông sao? Ngoà kép, Bàng Kiệt buồn bực nói. Về sau ngày lễ ngày Tết liền trở về, Tạ Linh Nhai vui vẻ, ngươi không trở lại cũng liền như vậy, lưu giữ vài phần tôn trọng là đến nơi, thận trọng từ lời nói đến việc làm giảng vệ sinh, luôn là không có sai, hắn cũng coi như xem qua vài kiện như vậy sự. Có người bị quỷ ám là chính mình thật xui xẻo, có người vậy chỉ do chính mình tìm đường chết, Bàng Kiệt đi, thuộc về lại xui xẻo lại tìm đường chết. Bàng Kiệt ấp úng nói, là, Tạ Linh Nhai cùng hắn chỉ là bèo nước gặp nhau, nhắc nhở dừng ở đây, có nghe hay không cũng là chính hắn sự, bất quá đã trải qua chuyện này, người bình thường đại khái rất khó không hấp thụ giáo huấn đi. Tạ Linh Nhai ba người bỏ xuống hắn vào phòng, xem tiểu lượng còn chưa đã thèm bộ dáng, Tạ Linh Nhai nói, sớm biết rằng sẽ nháo quỷ. Liền không mang theo ngươi đã đến rồi, tiểu lượng một cái kính cười. Phảng phất chính mình chiếm tiện nghi giống nhau. Ta đi chuẩn bị nước ấm cấp lão sư uống, dứt lời lại nhảy đi ra ngoài. Vừa rồi bả vai có phải hay không bị đánh một chút? Tạ Linh Nhai đối thi trường Huyền nói. Ở trên bàn cơm hắn liền cảm thấy thi trường Huyền tay không phải thực thoải mái bộ dáng. Phía trước rót nước bùa. Mọi người thu tay lại thu sớm, thi trường Huyền đích xác bị đấm một chút, hắn không biết Tạ Linh Nhai xem ở trong mắt, thấp giọng nói, không có việc gì, thượng điểm dược đi, Tạ Linh Nhai đem hải quan triều làm dược phiên ra tới. Lại đi đến Thi Trường Huyền trước mặt, bày hắn quần áo, Thi Trường Huyền thân thể sau này một trốn, đè lại cổ áo, ngoặc kép chấm hỏi, Tạ Linh Nhai trừng mắt hắn. Thi Trường Huyền vừa nhấc đầu, cùng Tạ Linh Nhai nhìn cái mãn nhãn, hắn trốn rồi Tạ Linh Nhai một hai ngày, ánh mắt đều không có giao hội vượt qua hai giây, lúc này bỗng nhiên đối diện, hắn nhất thời không rời được mắt thần, Tạ Linh Nhai đem hắn tay kéo ra, lại đem quần áo nửa cởi, trên vai quả nhiên có khối ư thanh, kiên nhẫn một chút đi, cho người ấn một chút, Thi Trường Huyền không rên một tiếng. Tạ Linh Nhai xem Thi Trường Huyền hừ cũng chưa hừ một chút. Thượng xong dược một cúi đầu, cười nói, ai, ngươi khi còn nhỏ cũng như vậy bớt lo sao? Ta mỗi lần đánh nhau thua đều có thể gào đến bay lên tới, Thi Trường Huyền trong mắt tất cả đều là. Hắn cong lên tới đôi mắt, màu đỏ nhạt môi, thâm hắc tóc cùng với mỗi một chỗ chi tiết, như vậy gần khoảng cách, hắn nói mỗi một chữ đều nện ở Thi Trường Huyền ngực thượng. Tạp ra một cái hố tới, Tạ Linh Nhai đã đứng dậy phóng dược đi, Thi Trường Huyền vẫn là có chút thất hồn lạc phách, áp lực hai ngày tâm thần, bị hắn cười liền tựa như rớt vào động không đáy, không chỗ gắng sức, Thương Lục Thần ở bên tai hắn nói nhỏ, Thi Trường Huyền phục hồi tinh thần lại, trên mặt vẫn là hờ hững, Thương Lục Thần cổ vũ nói, cố lên, cùng nỗ lực, Thi Trường Huyền rũ mục không nói. Bình định, đã bất lực, hết chương.